hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Cúc Phiên. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng mục Tâm nhẫn thuật chiến. Muốn tâm nhẫn, trước tiên phải trừ khử liệt căn trong nội tâm. Các nhà hiền triết Trung Hoa đều suy tôn chữ nhẫn, không chỉ xem chữ nhẫn là tối diệu mà còn phụng thờ chữ nhẫn là khuôn mẫu để tu thân dưỡng tánh. Sách Mạng Tử Thiên Cáo Tử Huyền Hạ có nói: khơi dậy tính nhẫn trong tim có thể giúp trẻ đạt đến điều mà bình thường chúng không thể làm được. Ngoài ra, Mạnh Tử còn nhắc nhở chúng ta phải gìn giữ tâm trí, không được tổn thương nguyên khí của mình. Hơn nữa, ông còn truyền thụ cho các đệ tử bí quyết bồi dưỡng đạo nhẫn của mình, đó chính là ta thiên về bồi dưỡng cái khí hạo nhiên của bản thân. Theo đó, Tăng Cúc Phiên đã nhận định rèn luyện đạo nhẫn trước tiên phải trừ khử cái liệt căn phẫn nộ trong nội tâm. Ông nói rõ, đạo trị tâm trước hết phải trừ khử cái độc của nó. Cái ác lộ ra bên ngoài gọi là phẫn, cái ác tiềm ẩn bên trong gọi là dục. Đạo trị thân trước tiên phải phòng ngừa cái hoạn của nó. Cái ác cứng rắn gọi là bảo, cái ác mềm dẻo gọi là mạn. Đạo trị khẩu, đôi bên kính trọng gọi là thận trọng ngôn ngữ, là tiết chế ăn uống. Phép tắc nhiều như thế, lấy gì làm thúc ước? Kính nhau bằng lễ, hòa nhau bằng nhạc. Đối với cái ác bộc lộ bên ngoài, lấy hòa nhã mà khuyên nhủ. Cái ác ẩn kín bên trong, lấy kính trọng mà đối đãi. Ăn uống quá độ, lấy kính trọng mà kiểm điểm. Lời nói sai quấy, lấy hòa nhã mà ràng buộc. Kính hết lòng, hòa hết dạ, đó là đức dung. Dung ở bên ngoài, gốc ở trong tim. Muốn tâm nhẫn, trước tiên phải trừ khử được liệt căn ở trong tim. Đương nhiên, nhận thức của Tăng Cúc Phiên đối với nhẫn nại đã phải trải qua một quá trình vô cùng gian nan cực khổ. Khi mới bước chân vào sĩ đồ, do chưa có được sự lĩnh hội sâu sắc về những sóng gió chốn quan trường, lại vì bản chất thanh cao, Tăng Cúc Phiên rất khó chịu đối với những sự gian trá và phù vinh ở nơi đây. Chính vì thế mà ông đã không ít lần bộc lộ sự phẫn khích trong lòng mình. Trong những bài ghi chép đầu tiên của ông dưới tiêu đề Quá Khích Ảnh, ông đã dành ra không ít dòng để tự kiểm mình về phương diện này. Lúc gặp gỡ tân khách, mình đã có một câu nói rất thiếu suy xét. Do sự phẫn uất chất chứa quá đầy trong thâm tâm, đôi khi chỉ vì một kích động nhỏ là bộc phát ra ngoài. Sau bữa cơm, mọi người bàn luận đến một việc nhỏ ngày trước, mình đã không nén được tức khí, trút ra một hơi toàn là những lời phẫn nộ, hầu như đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình và tình thân đối với tân khách. Mặc dù các bạn hữu đã cố gắng khuyên giải, mình vẫn buông ra những lời thóa mạ một cách vô ý thức. Lúc ấy quả thật không còn điều gì khiến mình phải cấm kỵ hay sợ hãi. Tối qua Phùng Thọ Đường đã nói với mình, liệt căn trong tim không trừ sạch, thời gian kéo dài nhất định sẽ bạo phát, mà một khi đã bạo phát thì không thể thu lại được nữa. Sau lần đó, mình đã tự kiểm mình rất nhiều lần, không như những lần trước chỉ biết chuốc oán đổ vạ lên đầu người khác. Vốn dĩ cũng muốn quyết tâm làm lại con người mới, nhưng chỉ qua có hai hôm, mình đã xé toạc cái chí hướng mà mình đã lập ra, dẫu có khóc lóc thở than, hối hận bứt rứt, cũng được ích lợi gì đâu. Lẽ nào mình thực sự giống như mọi người đã nói, chẳng khác gì với loài cầm thú hung bạo. Đến cả khi bắt đầu lãnh binh đánh giặc, cái thái độ kích phẫn ấy vẫn thường xuyên bộc phát trong lời nói và hành động của ông. Tăng Cúc Phiên đã cường điệu cái nguyên nhân không thể nhẫn là do chưa được hun đúc đầy đủ, sức chịu đựng còn kém, đồng thời cũng vì gánh vác đại sự, mối quan hệ giữa một vị tướng với các binh sĩ, nên thái độ kích phẫn mới bộc phát ra ngoài. Tất cả đều xuất phát từ liệt căn của đạo nhẫn trong lòng. Trong bức thư gửi cho Tăng Cúc Phiên, có đoạn ông viết: thông thường mà nói, điều mà người gánh vác thiên hạ đại sự cần phải dựa vào đó là trạng thái tinh thần. Nếu để nó uất kết quá nhiều, dẫu có là kẻ quật cường đến mấy, cũng không thể bộc lộ ra những hành động kích phẫn. Từ nay về sau, anh em ta nếu có chuyện gì bực dọc, đều nên trao đổi khuyên giải cho nhau, giữ gìn sự quật cường, trừ khử kích động phẫn nộ, như thế là tốt rồi. Để rèn luyện đạo nhẫn, Tăng Cúc Phiên đặc biệt dùng đến điển cố chế nộ của Lâm Tắc Từ để khích lệ chính mình. Lâm Tắc Từ là người có tính cách rất nóng nảy, hễ đụng phải chuyện gì bất bình là Đại trút giận lên đầu người khác. Chính vì thế mà ông đã phải nếm chịu không ít đắng cay sau khi được chuyển đi làm tuần phủ ở Giang Tô. Lâm Tắc Từ mới ý thức được một cách sâu sắc nhược điểm này của mình, và ông cũng nhận thức được một cách sâu sắc rằng kẻ đảm đương trọng trách trong thời phong kiến nếu không thể khắc chế chính mình nhất định sẽ gây nên những sai lầm to lớn. Vì vậy, đầu tiên bước vào cửa phủ, đích thân Lâm Tắc Từ đã viết hai chữ chế nộ và treo tại Thích Sự Đường. Một là để tự kiểm thúc mình, hai là để các thủ hạ kiểm thúc, giúp mình sửa đổi khuyết điểm thường hay nổi giận, không thể nhẫn nại. Lâu dần mọi người đều phục ông là người có tính tình hòa nhã, trở thành một vị danh thần đương thời. Trong tình huống thông thường, bước phát triển tiếp theo của sự phẫn khích chính là nóng nảy. Đại để những kẻ nắm giữ việc trọng đại trong thiên hạ đều dựa vào khí tích tụ bên trong quá đầy đến mức cùng cực, không thể thoát ra ngoài mà biến thành sự phẫn khích. Biểu hiện bên ngoài của sự phẫn khích là những lời nói hay thái độ làm tổn thương đến người khác. Nhưng nóng nảy là một con dao hai lưỡi, không hề có lợi cho bất kỳ ai sử dụng đến. Nó không chỉ đả thương người khác mà còn làm hại đến cả bản thân người sử dụng nó. Tăng Cô Phiên đã nói, nóng nảy rất dễ tổn thương gan, rất có hại đối với thân thể. Vì vậy, ông gọi nóng nảy là cái bóng đối với việc rèn luyện đạo nhẫn. Một lần nọ, khi thấy mọi người làm việc quá kém, Tăng Cô Phiên vô cùng tức giận. Sau khi trách móc mọi người xong, đêm hôm ấy, trong quyển nhật ký, ông lại tự trách mình với những lời lẽ như trở về mà cảm thấy hối hận đối với chuyện ấy, tự bảo mình gần đây có những việc không được như ý, trong lòng dồn nén quá nhiều nên thường hay tức giận, đủ thấy khí lượng trong mình còn kém, khả năng trị tâm còn kém cỏi. Như vậy là Tăng Cúc Phiên đã tiến thêm được một bước trong sự nhận định của mình. Một người có thể khống chế được cảm xúc của mình không chỉ giỏi về nhẫn mà còn phải biết lấy hòa khí làm vui lòng người và vui lòng mình. Đó chính là dấu hiệu của hạnh phúc. Còn những kẻ khí lượng hẹp hòi, không biết khoan dung, nhẫn nại, thường luôn mang trong mình cái tính khí ngang bướng, khác thường, đó chính là đầu mối mang đến những tai họa. Ông đã nhiều lần tự trách về tính khí nóng nảy của mình khi còn ở nhà, cho rằng chính vì điều đó mà dẫn đến cái chết của Tăng Cô Hoa. Tăng Cô Phiên là người có tính tự phụ rất cao. Ông muốn thông qua việc gánh vác trọng trách quốc gia để làm nên đại nghiệp, nhưng ông lại được triều đình phê chuẩn tại tịch trung thế, nghĩa là quy chế ở nhà, tiểu trang cha mẹ. Để giữ chọn tấm lòng hiếu thảo của mình, khiến ông rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thế nhưng chính trong năm Tăng Cúc Phiên phải về quê ấy, tình hình đất nước đã phát sinh những biến đổi hết sức to lớn. Khi Tăng Cúc Phiên rời khỏi Giang Tây, quân Thái Bình và quân Hồ Nam đang tranh chấp với nhau ở Giang Tây, Cửu Giang, Cát An và Đoan Châu, cục diện vẫn chưa hề ngã ngũ. Không lâu sau, Thạch Đạt Khai đưa quân rút khỏi vùng ấy, binh lực của quân Thái Bình trở nên suy yếu. Quân Hồ Nam thừa cơ tấn công Cửu Giang, Đoan Châu và Phủ Châu, khống chế hầu hết các vùng đất ở Hồ Bắc và Giang Tây, đồng thời còn bắt đầu mở cuộc tiến công đến An Huy. Trong tình thế đó, Tăng Cúc Phiên đã có một cái nhìn rất lạc quan, tin rằng chỉ trong vòng một năm nữa, quân Thái Bình sẽ hoàn toàn bị chấn áp, cho rằng bản thân đã mất đi một cơ hội tốt để lập công dương danh. Làm rạng rỡ gia nghiệp tổ tiên, càng nghĩ ông càng hối tiếc cho thân phận của mình vào lúc này. Đặc biệt, khi nhìn thấy thuộc hạ của mình là Dương Tại Phúc được lên chức đề đốc, Lý Tục Tân nhậm chức tuần phủ, Hồ Lâm Dực được thăng hàm Thái tử Thiếu Bảo, các tướng lãnh khác của ông cũng đều đạt được những quan hàm Hồ Nam tương ứng. Thế nhưng thống soái quân Hồ Nam Tăng Cúc Phiên vẫn chỉ giữ quan hàm thị lang như ngày nào. Tuy nói Tăng Cúc Phiên là người rất ngưỡng mộ đạo sử thế của Lão Trang, nhưng so sánh giữa họ thì khác xa nhau quá. Tăng Cúc Phiên làm sao không cảm thấy bất bình. Trong thư viết cho Tăng Cúc Thuyên, ông có nói, mong em hãy hết sức tận tụy, mỗi ngày một thận trọng hơn, quyết không được chùn bước. Như thế dẫu không thể bổ cứu cho cái sai lầm của anh ngày trước, cũng có thể khiến cha vui lòng nơi chín suối. Lại nói, trong cuộc chiến tranh trấn áp quân đội Thái Bình Thiên Quốc, đội quân Hồ Nam do chính tay Tăng Cúc Phiên xây dựng nên đã lập được công lao to lớn, các tướng lãnh đều được thăng quan tiến chức, bản thân ông lại rời khỏi chiến trường trong thời điểm then chốt, đương nhiên cũng mất đi cơ hội tốt để lập công dương danh, làm rạng rỡ gia nghiệp tổ tiên. Chủ soái rời khỏi chiến trường, nhưng các tướng sĩ lại thu được thắng lợi trọng đại. Đối với Tăng Cúc Phiên mà nói, việc phải tiếp tục ở nhà thủ chế quả thật quá khó khăn. Vào thời điểm ấy, có thể nói Tăng Quốc Phiên đang rơi vào tâm trạng đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể lập tức xông ngựa ra thẳng tiền tuyến để kiến công lập nghiệp. Ông hối tiếc vì nếu không phải quay về nhà thủ chế mà được cùng các tướng sĩ lập công thì hay biết mấy. Ông cũng hối tiếc vì quá khờ khạo khi nghĩ rằng triều đình không thể thiếu mình. Đã mấy lần Tăng Quốc Phiên định viết cho Hoàng đế Hàm Phong một tấu chương xin được lập tức quay trở lại chiến trường, nhưng cuối cùng lại không dám cất bút, bởi ông hiểu rõ nếu mình chấp nhận thỏa hiệp vào thời điểm này thì cũng có nghĩa là mình đã chấp nhận một sự thất bại toàn diện. Những ngày sau đều phải sống trong cảnh dò xét thái độ của người khác, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn với tình cảnh hiện nay. Ông cần phải tiếp tục kiên trì nhẫn nại, đợi chờ một thời cơ tốt nhất. Trong tâm trạng như lửa đốt ấy, Tăng Quốc Phiên cũng khó lòng mà thực hiện cho trọn vẹn hiếu đạo ở nhà chịu tang. Sự bực tức trong người ông đã đến mức cực độ, chỉ cần một chuyện cỏn con là ông đã có thể trút cơn giận của mình lên những đứa em, trách móc luôn cả mấy đứa em dâu. Trong thời gian một năm ở nhà đó, ông đã gây gổ với Tăng Quốc Thuyên, Tăng Quốc Hoa, Tăng Quốc Bảo mà hầu như lần nào cũng đều do ông chủ động khiêu chiến. Vào thời gian ấy, tính tình của Tăng Quốc Phiên trở nên thô bạo, lời nói bỉ lậu, hoàn toàn khác xa với thái độ ôn hòa, nhã nhặn ở chốn quan trường. Về sau trong chiến dịch ở trấn Tam Hà, Tăng Quốc Hoa chết trận, cái chết của người em đã dày vò tâm trí của Tăng Quốc Phiên mãi về sau. Thời gian thủ chế, sự ưu uất đã khiến cho Tăng Quốc Phiên bị mất ngủ. Một người bạn của ông là Âu Dương Triệu Hùng rất hiểu nguồn gốc căn bệnh của ông, một mặt vừa bốc thuốc trị bệnh mất ngủ, mặt khác lại khai mở cho ông một phương dược trị tâm bệnh. Kỳ Hoàng có thể trị bệnh trên người, Hoàng Lão có thể trị bệnh trong tim. Có những căn bệnh trên người lại bắt nguồn từ bệnh ở trong tim, cho nên phải trị dứt ở gốc mới mong đạt được kết quả. Đây chính là lời mà Âu Dương Triệu Hùng đã mượn cái đạo của Hoàng Lão để khuyên nhủ Tăng Quốc Phiên rèn luyện đạo nhẫn trong lòng. Ngay từ nhỏ, Tăng Quốc Phiên đã đọc rất nhiều lần hai quyển sách Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh. Tuy rất khâm phục văn chương siêu thoát và tư tưởng vô thượng trong sách, nhưng ông chỉ xem chúng là những điển phạm văn chương cần nghiền ngẫm. Còn đối với tư tưởng xuất thế của Lão Trang thì ông không hề tán đồng. Tuy nhiên, sau 30 năm được tôi luyện trong sóng gió chốn quan trường, Tăng Quốc Phiên đột nhiên phát hiện ra tư tưởng của đạo gia và nho gia không phải hoàn toàn đối lập nhau. Giữa nhập thế và xuất thế có rất nhiều điểm liên thông với nhau, hơn nữa còn bổ túc để hợp với nhau. Tăng Quốc Phiên đã cẩn thận rút ra những tư tưởng tinh thâm của Lão Trang, xét lại những điểm thành công và thất bại của mình, nhận thức một cách sâu sắc về sự minh tranh ám đấu trong chốn quân binh và quan trường. Tâm hồn ông đã được bình tĩnh rất nhiều, mà trên thực tế cũng vậy. Thông qua một thời gian chuyên tâm nghiên cứu, luyện tập đạo thuật Hoàng Lão, đến khi xuất sơn, đạo nhẫn trong lòng ông đã được nâng lên một cảnh giới rất cao, tựa như thoát thai hoán cốt, trở thành một con người đặc biệt giỏi nhẫn nại. Sau khi xuất sơn, Tăng Quốc Phiên lập tức vận dụng Hoàng Lão chi thuật, không người nào là không lễ bái, không thư nào là không đáp lại, lấy đạo nhẫn để hành xử với mọi người. Giữa Tăng Quốc Phiên và Tả Tông Đường vốn có mối cựu ố phải gác lại từ trước. Tăng Quốc Phiên đã từng khẳng định phải có hành động thật cứng rắn, thế nhưng lần xuất sơn này Tăng Quốc Phiên lại từ bỏ biện pháp cứng rắn. Khi còn cách nhà họ Tả khá xa, ông đã xuống kiệu, không mặc quan phục, cũng không mang tùy tùng, đi bộ đến nhà Tả Tông Đường và họ Tả bổ khuyết thêm cho hai câu thơ: kính thắng chí, hữu thắng dục, chi kỳ hùng, thổ kỳ trí của mình. Thế là hai người lại hòa hảo như xưa. Cũng từ đó, Tăng Quốc Phiên liên tục cất bước đến thăm viếng tất cả các vệ môn ở Trường Sa, đến cả một chi huyện nhỏ bé ở Trường Sa và Thiệu Hóa. Ông cũng đích thân đến chào hỏi. Một đại soái Hồ Nam tay nắm trọng binh đột nhiên không kể gì đến những hiềm khích ngày trước, khiêm cung lễ độ đối với các quan lại ở Trường Sa, khiến cho các quan viên lớn nhỏ ở đây đều tự nhiên cảm thấy hổ thẹn, tranh nhau bày tỏ quyết tâm sẽ dốc toàn lực chi viện cho quân Hồ Nam ở bên ngoài, phá giặc lập công. So sánh với thái độ thoái thác thờ ơ trước đây của họ, thật khó mà tưởng tượng được. Nếu biết rằng trong thời gian ở nhà Hà Diệp Đường nghiền ngẫm tư tưởng lão Trang, Tăng Quốc Phiên đã nhận thức được căn bệnh nóng nảy, không biết nhẫn nại của mình, ông đã quyết định thay đổi triệt để tác phong, lấy câu dĩ nhẫn vi thượng làm tôn chỉ, không để cho chốn quan trường nhỏ bé ở Trường Sa trở thành trở ngại cho mình và quân Hồ Nam kiến công lập nghiệp. Vì vậy, khi Tăng Quốc Phiên niềm nở cung kính với các quan viên lớn nhỏ ở Trường Sa, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của ông, thật khiến cho mọi người phải cảm động. Nội dung tiếp theo của chương 1 mà kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý giả ngay sau đây đó là tâm nhẫn thuật chiến. Tâm nhẫn quan trọng hơn khẩu nhẫn, luôn giữ thái độ không khinh nhạo người. Có người từng hỏi Mặc Tử, nói nhiều có ích lợi gì chăng? Mặc Tử trả lời rằng, con ếch, con nhái kêu réo suốt đêm ngày, kêu đến khô miệng rát lưỡi, cũng chẳng có ai thèm chú ý đến sự tồn tại của chúng. Thế nhưng con gà trống mỗi ngày chỉ gáy theo giờ, vừa cất tiếng gáy là mọi người đều biết trời đã sáng. Như vậy có thể thấy, nói nhiều chẳng có ích lợi gì, chỉ cần lời nói đúng lúc là được rồi. Nhà Phật cho rằng, cái dễ gây nên ác nghiệp nhất chính là khẩu nghiệp. Tăng Quốc Phiên theo đó mà nhận định, việc rèn luyện, đạo nhẫn không chỉ đơn thuần là sự hạn chế hoạt động tâm lý, mà còn bao gồm những quy phạm về hành vi. Nói như vậy cũng có nghĩa là cần phải đồng thời tiến hành hai việc trị tâm và trị khẩu mới có thể đạt được hiệu quả cần thiết. Bởi vì kết quả của việc không thể nhẫn nại không chỉ bắt nguồn từ nội tâm, mà nó luôn biểu hiện ra bên ngoài thông qua những lời nói và hành vi. Khổng Tử nói, người quân tử luôn phải cẩn trọng, từ tốn với lời nói của mình. Sách Chu Dịch Thiên Hệ Tử dẫn câu nói của Khổng Tử, nguồn gốc của động loạn luôn luôn bắt đầu từ những lời nói thiếu khiêm nhường. Sách Quốc Ngữ cũng chép lại lời giảng của Quách Yển, một sĩ phu thời Tấn, cũng với ý đó. Khẩu là cửa của tam ngũ, nhật, nguyệt, tinh là tam thời, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là ngũ hành. Vì vậy, nếu dùng lời sai trái mà nói với người, sẽ rất nhanh chóng dẫn đến đại họa. Nhà Đại Thư Pháp Vương Hiến Chi và các anh trai của mình là Vương Vi Chi, Vương Thao Chi cùng đến nhà Tạ An, trong khi hai anh của ông cứ nói thao thao bất tuyệt. Còn Vương Hiến Chi chỉ hàn huyên tâm sự có vài câu. Khi mấy anh em ra về, có người hỏi Tạ An đánh giá như thế nào về anh em nhà họ Vương. Tạ An nói ít là tốt, quân tử ít lời. Ngoài ra trong sách Khổng Tử Gia Ngữ cũng có chép lại một câu chuyện như sau. Có một lần Khổng Tử đến nhà Chu tham quan, khi ông bước vào miếu thờ Hậu Thắc, trông thấy ba bức tượng người được đúc bằng vàng, Khổng Tử không thốt nên lời nào, mà chỉ viết lên sau lưng ba bức tượng những lời sau đây. Họ là những bậc tiền nhân luôn thận trọng với lời nói của mình, phải biết lấy họ để tự giới thiệu mình, không nên nhiều lời ắt có sai quấy, cũng không nên gây sự với người, càng gây sự càng chuốc nhiều tai họa. Sách Kinh Thi Thiên Đại Nhã có chép, vết tì trên viên ngọc còn có thể mài rũa, vết tì trong lời nói thì không thể sửa lại. Chính vì vậy mà trong sách Thuyết Uyển Thiên Túng Đàm mới chép, miệng là cửa khẩu, lưỡi là cơ quan. Một câu nói sai, bốn ngựa cũng không thể đuổi kịp. Một câu nói hấp tấp, bốn ngựa cũng không thể đuổi kịp. Một câu nói thích đáng cũng có thể khiến cho kẻ địch phải rút lui. Một câu nói đúng đắn có thể bảo vệ một quốc gia. Vì vậy, phàm là bậc quân tử hữu đức đều có thể khắc chế những lời nói kích động của mình, đồng thời cũng có thể tránh được những sai lầm do lời nói bất cẩn gây ra. Tăng Quốc Phiên rất tán đồng với ý kiến của Thạch Thành Kim bàn về tính nguy hại của sự phẫn khích được ông trình bày trong cuốn sách Thận Thân Yếu Pháp của mình. Thậm chí, ông còn nhận định đây chính là châm ngôn cho việc rèn luyện đạo nhẫn trong lòng. Thạch Thành Kim viết, cái thiên lệch trong thất tình, duy có nộ là nguy hại nhất. Diệt nộ như cứu hỏa, chỉ có thể lấy nhẫn mà khống chế. Nộ không chỉ khiến người ta trở nên ngang bướng, mà còn dẫn đến hỏng việc, hại người. Những kẻ làm quan, nếu thích đặt nộ vào trong hình lý, tất sẽ hành động tàn khốc mà khiến người oan uổng. Phát nộ trong khi hành sự, tất sẽ dẫn đến sai trái mà khiến người làm loạn. Chút nộ lên người khác, tất sẽ khiến người hờn oán mà làm phản. Cần phải nuôi dưỡng khí chất, giữ lòng quảng đại, gặp chuyện phi lý. Cần biết lấy lòng dung thứ, gặp chuyện vô cớ, phải nghĩ đến hiểm họa đang tiềm ẩn. Mọi việc đều phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành sự. Biết lấy cái tình khoan dung mà bù đắp vào cái lý cứng nhắc. Như thế thì gió mới hòa, sóng mới lặng, không chỉ tránh được hoạn nạn mà còn có thể dưỡng sinh. Tâm nhẫn còn quan trọng hơn khẩu nhẫn. Cái gọi là khẩu ngữ chính là sự thận trọng trong lời nói, tức không bàn đến cái hay, cái dở của người khác. Điều mà Tăng Quốc Phiên đặc biệt tuân thủ đó là không bao giờ nghị luận sau lưng người khác. Trung Quốc từ xưa đã có câu họa tòng khẩu xuất, nghĩa là tai họa từ miệng mà ra. Tăng Quốc Phiên lại phát triển thêm ý nghĩa của câu nói này vào ngày 4 tháng Giêng năm Hàm Phong thứ 11, 1861. Nhận thấy em trai, Tăng Quốc Phiên tính khí ngày càng kiêu ngạo, lại mắc phải cái bệnh thích nghị luận chuyện hay dở của người khác. Tăng Quốc Phiên đã viết cho em mình một lá thư, trong đó có đoạn: "Đệ sống ở đời, thể nghiệm đã sâu, vậy mà trong thư vẫn không tránh khỏi có chút ngạo khí. Trong cõi trời đất chỉ có khiêm cẩn là con đường tải phúc mà thôi, kiêu ngạo tất sinh ra tự mãn. Tự mãn tất phải nghiêng đổ, phàm những sự động khẩu động bút, có thái độ ghét người thô tục, chê người bỉ lậu, nghị luận sở đoản của người đều là biểu hiện của kiêu ngạo. Chưa cần bàn đến việc ấy có xác đáng hay không, chỉ riêng bản chất những hành động ấy cũng đã là điều mà đạo trời không thể cho phép. Con em nhà ta mở miệng ra là nhắc đến chuyện hay dở của người, cười nhạo thiên hạ bỉ lậu, thật là một cảnh tượng chẳng tốt đẹp gì. Hiền đệ muốn ngăn chặn tính kiêu ngạo của con em, trước tiên phải quyết tâm sửa đổi chính mình, rồi mới có thể dạy bảo kẻ dưới. Muốn bỏ chữ kiêu, tất phải giữ thái độ không khinh nhạo người khác làm đầu. Muốn bỏ chữ lười, tất phải lấy hành động không dậy trễ làm đầu. Nếu đệ có thể tuân giữ 8 chữ của Tinh Cương Công: tam bất tín, bất tín tăng vu, bất tín y dược, bất tín địa tiên, lại cẩn thận ghi nhớ phương pháp bỏ kiêu ngạo, bỏ lười biếng của Ngô huynh, thì con em trong nhà tự nhiên sẽ ngày càng cung kính và thận trọng hơn vậy." Cũng năm ấy, vào ngày 4 tháng 2, Tăng Quốc Phiên lại viết thêm một lá thư để nhắc nhở em mình. Trong thư có đoạn viết: "Phàm những kẻ không dám bừa bãi nghị luận chính là người cẩn thận, những kẻ thích chê bai sở đoản của người chính là người kiêu ngạo. Ngạn ngữ có nói: con nhà giàu thường kiêu, con nhà sang thường ngạo. Chẳng phải vì mặc áo gấm lụa, ăn cơm mâm ngọc, động thủ đánh người mới bị gọi là kiêu ngạo, nhưng vì cái trí tự mãn, không biết úy kỵ, mở miệng là nghị luận cái hay cái dở của người nên mới trở thành kiêu ngạo mà thôi." Trong lá thư gửi đệ vào ngày 4 tháng Giêng, ta có nhắc đến việc từ bỏ chữ kiêu, nhất định phải lấy thái độ không khinh nhạo người làm đầu. Mong đệ luôn tự xét mình, cũng là để ngăn ngừa cho con em vậy. Ngoài ra, đối với khuyết điểm tự thị quá cao của Tăng Quốc Phiên, với trách nhiệm là huynh trưởng, Tăng Quốc Phiên lại càng không thể bỏ qua. Một lần nọ, Tăng Quốc Phiên đọc đến một tác phẩm văn chương Đời Đường và bắt đầu đoán định người nào là tiểu nhân, người nào là quân tử. Tăng Quốc Phiên rất không đồng ý với chuyện ấy. Ông cho rằng thị phi đều có một phạm vi sử dụng thích hợp với nó. Việc đưa ra kết luận một cách dễ dàng như vậy là do hiểu biết chưa sâu, quá xem thường thiên hạ hậu thế. Tăng Quốc Phiên bèn viết thư cho Tăng Quốc Thuyên: "Một bài văn chương có thể giúp cho người đời nay và người đời sau đều biết được đâu là tiểu nhân, e là mắc phải cái lỗi xem trọng văn chương mà coi thường người đời nay lẫn người đời sau mất rồi. Cái thị phi được bàn luận trong ngôi nhà này chuyển sang một ngôi nhà khác đã không còn giống như vậy nữa. Đổi sang một vùng đất khác, cách nói lại càng sinh ra nhiều sự biến đổi. Một vị hiền sĩ được kính phục ở làng này chuyển sang một làng khác, ắt không còn được xem là hiền sĩ nữa. Nếu đổi sang một phủ khác, nhất định sẽ phát sinh nhiều lần thay đổi, chứ không phải chỉ một lần, huống chi là cả thiên hạ này, huống chi là cả hậu thế về sau. Tục ngữ nói, lòng anh có nhiều điều xấu xa, lòng người khác liền có nhiều điều xấu xa. Anh không thể dùng sự xấu xa để xua đuổi sự xấu xa. Nói đến sai lầm, sở đoạn của người khác, bất luận là bàn luận khi việc đã qua hay bàn luận sau lưng người khác, tất cả đều là lấy sự xấu xa mà xua đuổi xấu xa. Đối với người nghị luận, có thể sẽ tìm được sự khoái cảm trong chốc lát. Nhưng đối với người bị nghị luận, điều mà họ nhận được là một sự tổn thương vĩnh viễn. Anh ta sẽ hận trong lòng mà tìm cơ hội báo thù. Chẳng lâu sau, chính anh cũng sẽ trở thành người bị nghị luận và cũng sẽ mang lấy một vết thương vĩnh viễn. Tăng Quốc Phiên nói, phàm những kẻ hối hận về sơ hở của mình khi việc đã rồi, phàm những kẻ chê bai sơ hở của người khác ở sau lưng đều là hạng người nông cạn. Danh nhân Lý Bình thời Tam Quốc đó nói, hạng tầm thường hành sự, người trẻ tuổi lập thân, không thể không cẩn thận, chớ khinh suất nghị luận người, chớ khinh suất đánh giá việc. Nếu được vậy, thì hối hận không chỗ mà sinh, tai họa không nơi tìm đến. Nhắc nhở mọi người không nên khinh suất nghị luận cái hay dở của người. Thế nhưng, thời trẻ Tăng Quốc Phiên không chỉ thích thể hiện mình, mà còn mắc phải căn bệnh bình phẩm, soi mói người khác. Một ngày nọ, Tăng Quốc Phiên đến nhà Đông Nhạc Vân cùng nhau bàn chuyện thơ ca. Tăng Quốc Phiên cứ thao thao bất tuyệt, sổ hết tất cả những gì mình được nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là cả những điều mình vừa nghĩ ra, chẳng có một cơ hội nào cho Đông Nhạc Vân chen lời vào. Cứ thế cho đến nửa đêm, ông mới chịu ra về. Nhưng về đến nhà rồi, ông lại cảm thấy hối hận. Vậy mà ngày hôm sau, Phùng Thọ Đường đến thăm, ông lại cho mời Đông Nhạc Vân đến nhà, ba người cùng nhau chén thủ, chén tạc. Phùng Thọ Đường và Đông Đại Nhạc đều hết sức tiết chế, chỉ riêng một mình Tăng Quốc Phiên cao đàm hoát luận, say sưa không dứt. Tuy nội dung bàn đến cũng chỉ là những chuyện trên trời dưới đất, nhưng ông cũng tỏ ra vô cùng thích chí. Đến khi bạn bè về cả rồi, Tăng Quốc Phiên mới tự kiểm một cách sâu sắc về cái bệnh không thể khẩu nhẫn của mình, cho rằng bản thân đã quên mất những lời huấn giáo của Hàn Dũ để lại trong bài Chi Danh Châm, chỉ xem trọng biểu hiện bên ngoài mà xem nhẹ việc tu sửa bên trong, khoe khoang nhiều lời, dường như đã trở thành một thói xấu không thể từ bỏ. Đối với căn bệnh nghị luận cái hay cái dở của người khác, một người bạn của Tăng Quốc Phiên là Trần Tắc Mai đã từng nói thẳng trước mặt ông rằng xem cả thiên hạ đều là người xấu chẳng bằng xem cả thiên hạ đều là người tốt, giữ một trái tim trong sáng như ngọc, khiến mọi người vui vẻ, làm điều thiện. Đối với câu nói ấy, Tăng Quốc Phiên đã ghi lại trong nhật ký của mình như sau: lời của Trần Tắc Mai là có ý châm biếm ta gần đây thích nói về sở đoạn của người khác, xem người ta đều là sai trái cả. Tăng Quốc Phiên có một điểm mạnh là rất giỏi tự kiểm điểm mình, nhờ đó mà ông mới trở thành con người lỗi lạc trên đời. Đối với chuyện vì khẩu họa mà dẫn đến sự đố kỵ, trách giận của người khác, ngoài việc chú ý tự kiểm mình trong những lúc bình thường, trong thời gian ở nhà thổ chế, Tăng Quốc Phiên còn đánh giá lại những việc này một cách hết sức sâu sắc. Trên thực tế, từ khi Tăng Quốc Phiên bắt đầu thống lĩnh quân Hồ Nam Đông Chinh trở đi, mọi việc đều không được thuận lợi. Có thể nói là tứ bề gian nan, xét đến nguyên nhân sâu sắc của nó. Cố nhiên là ông chưa nhận được sự tín nhiệm mạnh mẽ của triều đình nhà Thanh và quan lại cầm quyền ở các địa phương, nhưng Tăng Quốc Phiên cũng nhận thức được rằng về phương diện rèn luyện đạo nhẫn, ông vẫn còn quá nhiều nhược điểm. Trong việc xử thế với người, ông vẫn cố chấp ý kiến của mình, tự mệnh bất phàm, hầu như không biết đến hai chữ nhẫn nại và nhượng bộ. Về sau, trong một lá thư gửi cho em trai, ông đặc biệt nói đến những kết quả đạt được nhờ sự thay đổi phương thức xử thế. Trong thư có đoạn viết: huynh tự hỏi cái gì đã giúp mình đắc lực trong những năm gần đây, bí quyết duy nhất là một chữ hối mà thôi. Năm xưa huynh tự phụ bản lĩnh cao cường, có thể co, có thể duỗi, có thể hành, có thể tàng, lại quen nhìn người khác với ánh mắt sai trái. Sau những lần đại nạn vào các năm Đinh Thị và Mậu Ngọ, mới biết bản thân chẳng có chút bản lĩnh gì, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác khi hành sự. Cho nên, từ Mậu Ngọ đến nay đã được 9 năm, so lại mình với tuổi 40 về trước, thật là khác xa nhau quá. Có thể lấy năng lập, năng đạt làm cái thể, lấy bất oán, bất phưu làm cái dụng. Người năng lập mới có thể tự cường, mới có thể đứng vững, người năng đạt mới có thể trọn vẹn, hành sự thông suốt. Sau khi kết thúc thời gian thủ chế và được xuất sơn, đạo nhẫn ở Tăng Quốc Phiên không chỉ nâng lên một cảnh giới rất cao, mà khả năng giao thiệp cũng ngày càng hoàn thiện. Chính ông cũng tự thừa nhận, lần trở lại này của ta đã được tròn 10 tháng, xét lại thốn tâm của mình, cái chí phẫn nộ mong được bình giặc xem ra vẫn chưa bằng trước đây. Xét về sự giao tiếp, tự thấy mình đã chu đáo mọi bề, có thư nhất định hồi đáp, công văn nhất định hoàn tất trong ngày, rõ ràng là tiến bộ hơn trước. Những sự hiểm khích sai quấy trước đây 10 phần đã xóa được 7-8 phần. Trước đây Tăng Quốc Phiên vô cùng chán ghét những sự chào đón nịnh hót và thói hủ bại ở chốn quan trường, không muốn bước vào hàng ngũ của những kẻ đó. Chính vì vậy mà phát sinh những mâu thuẫn, bị bài xích và nếm chịu đắng cay, thường trở thành trung tâm cho dư luận nhạo báng. Tăng Bình đã nhận định vấn đề này như sau: Quốc Phiên làm quan đã nhiều năm, nếm trải phong trần không ít, có chí hướng cao rộng, tính khí lại khoan dung, hòa đồng với kẻ dưới, điều này ai cũng có thể thấy được. Nhưng thói thường, cái gì tích chứa quá nhiều cũng đến lúc bùng phát. Ông cũng là vì thế mà trở nên quá ư khẳng khái, vạch hết tâm gan. Cái tư ruột nhỏ bé 30-40 năm, không trắng không đen, không đau không ngứa, đã trở thành thói tật kiên cố đến không thể phá bỏ, khó tránh khỏi có những sai lệch lời nói, hành động, vì vậy mà vấp phải lỗi lầm, bị người chế nhạo. Có điều thông qua sự tự kiểm sâu sắc cùng với thực tiễn nhiều năm nếm trải của mình, Tăng Quốc Phiên đã ý thức được rằng chỉ dựa vào sức lực của một người thì không thể nào xoay chuyển được bấy nhiêu tệ đoan ở chốn quan trường. Ta gần chốn quan trường mà vô cùng chán ghét cảnh nhốn nháo, thô tục, chẳng giúp gì cho quốc kế dân sinh. Từ nay về sau, nếu muốn tiếp tục hòa mình giữa chốn quan trường thì cũng phải hòa làm sao cho ra hình, ra dáng. Muốn như vậy thì chỉ có một con đường duy nhất là phải học tập và thích ứng với nó. Ta trước đây làm quan, tự thấy không thể hòa mình với chốn quan trường, chỉ thấy khắp nơi là gai góc bụi rậm. Lần này thay dây, đổi vận, cảm thấy có chút yên ổn. Lần thay đổi này đã cho thấy, sau bao phen chịu vùi dập dưới sóng gió quan trường, công phu nhẫn nại của Tăng Quốc Phiên đã ngày càng tăng tiến. Trên thực tế, đây mới chính là bí quyết bất truyền giúp cho Tăng Quốc Phiên về sau có thể ngày càng vươn lên trong chốn quan trường. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tâm nhẫn thuật thứ nhất trong chương 1 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách này.